dưới cổ Phương đeo lấy một chuỗi nhạt sắc liên châu, nhàn nhạt hương khí dường như liền từ này liên châu phía dưới tản mát đi ra. Đầy đặn trước ngực càng là tuyên cáo, nàng là một người nữ nhân hoàn mỹ. Nhìn xong người nữ nhân này duy nhất cảm giác chính là xinh đẹp, thành thục. Kinh Vô Danh chỉ là nhìn thoáng qua, liền cúi đầu đến, không dám nhìn nữa. Toàn Ngọc Phi Tử nhìn một chút Kinh Vô Danh, lại nhìn một chút Ninh Thành. Này mới nhìn Ninh Thành lạnh nhạt nói, ngươi biết ta đã từng muốn đem cửu giai áo trận luyện hóa, biến thành bản thân pháp bảo sao? Chỉ là ta luyện hóa phía trước bộ phận sau đó, cũng biết cái này pháp bảo dùng để chiến đấu quá yếu, lúc này mới buông tha. Ninh Thành nghe nói như thế, trong lòng trầm xuống, hắn trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra, vì sao Toàn Ngọc Phi Tử muốn đem hắn gọi đến. Toàn Ngọc Phi Tử nếu luyện qua cửu giai áo trận, vậy đã nói rõ mình ở cửu giai áo trong trận thẩm thấu thần thức. Nàng là biết đến, thảo nào nàng muốn đem chính bản thân gọi tới nơi này. Của ngươi thần thức rất giỏi, ngươi tu luyện qua thần thức công pháp. Toàn Ngọc Phi Tử nhìn chằm chằm Ninh Thành, lần thứ hai chậm tiếng hỏi. Ninh Thành đang muốn phủ nhận, hắn căn bản cũng không có thần thức công pháp, tu luyện thế nào. Bất quá nói đạo bên mép hắn đem lời của mình nuốt xuống, ngược lại nói đạo. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối đúng là đã từng đạt được một cái không trọn vẹn thần thức công pháp, sau đó lung tung tu luyện một điểm. Toàn Ngọc Phi Tử cười khúc khích. Lung tung tu luyện một điểm đều lợi hại như vậy, nếu mà chăm chú tu luyện rất nhiều, chẳng phải là không người nào có thể địch. Toàn Ngọc Phi Tử mà nói chỉ nói phân nửa, liền bỗng nhiên câm miệng, sắc mặt của nàng cũng biến thành có chút khó coi. Bỗng nhiên khoát tay, đem bản thân ván giường mở ra, đối với Ninh Thành cùng Kinh Vô Danh nói, nhanh chóng đi vào. Ninh Thành cùng Kinh Vô Danh trong nháy mắt cũng biết có người đến, có thể để cho Toàn Ngọc Phi Tử kinh hồn táng đảm ngoại trừ Lý Lan Tinh Hà Vương bên ngoài, còn có người phương nào. Kinh Vô Danh không có suy nghĩ nhiều, một cái liền nhảy tới ván giường phía dưới, coi như là phản kháng cũng vô ích chỗ. Ninh Thành nhưng không có nhảy vào đi, trái lại một bước mở ra một cái tủ treo quần áo, cả người lắc mình né đi vào. Tiền bối, ta liền trốn ở chỗ này. Toàn Ngọc Phi Tử trong lòng khẩn trương, Ninh Thành đây là đang muốn chết, núp ở một cái tủ treo quần áo giữa, chỉ bằng vào khí tức, Lý Lan Tinh Hà Vương cũng có thể thấy được đến, chớ đừng nói chi là dùng thần thức quét một chút. Nàng ván giường mở ra, là một cái cắt đứt thần thức cường đại nơi đi, chỉ cần núp ở bên trong người thu liễm hô hấp của mình là được. Đáng tiếc là, nàng không có thời gian đi đem Ninh Thành lôi ra đến, lại ném vào dưới giường. Lý Lan Tinh Hà Vương thanh âm đã ở cửa vào truyền đến. Ái Phi, ta nghe nói ngươi có chút mỏi mệt, trong lòng lo lắng, cố ý trước đến xem. Lan ca, ta không có chuyện. Toàn Ngọc Phi Tử đang khi nói chuyện đã tiến lên khoác lên vừa mới vào Lý Lan Vương cánh tay, đi đến. Ninh Thành cũng không lo lắng, hắn tin tưởng dùng chính bản thân cắt đứt tất cả khí tức bản lĩnh, trốn ở chỗ này bất động, Lý Lan Vương cũng không nhất định có thể phát hiện. Rồi lại nói, hắn tin tưởng Lý Lan Vương đối với Toàn Ngọc Phi Tử như vậy sủng ái, tuyệt đối sẽ không dùng thần thức tùy tiện quét Toàn Ngọc Phi Tử gian phòng, đây là tâm lý học. Hắn cảm giác được Lý Lan Tinh Hà Vương đối với Toàn Ngọc Phi Tử sủng ái đã đến tận xương tủy mặt, loại này sủng ái không thể có nửa điểm làm bộ. Nếu mà Lý Lan Tinh Hà Vương vừa tiến vào phòng này, hay dùng thần thức chung quanh loạn quét, điều này nói rõ Lý Lan Tinh Hà Vương đối với Toàn Ngọc Phi Tử còn có ngăn cách, tuyệt đối sẽ không như vậy sủng ái đến khung giữa. Hắn không có Kinh Vô Danh thành thật như thế, sở dĩ không muốn núp ở Toàn Ngọc Phi Tử dưới giường, là sợ Lý Lan Tinh Hà Vương cùng Toàn Ngọc Phi Tử ở trên giường mây mưa thất thường. Nếu mà này một đôi nam nữ ở trên giường can sự, hắn trốn ở dưới giường sẽ cảm thấy xui. Chỉ là Kinh Vô Danh quá đàng hoàng, hắn vẫn không nói gì, tên này đã xoay người tiếp nữa. Ninh Thành trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, duy nhất không có nghĩ tới là, cái này bên trong tủ có người. Hơn nữa vừa rồi hắn tiến đến thần thức quét một lần, cũng không có phát hiện. Thẳng đến hắn tiến vào ngăn tủ, tay ấn vào một đoàn mềm mại đồ đạc, thế mới biết trong này né một nữ nhân, hơn nữa tay hắn đang ấn ở người nữ nhân này trên ngực. Xong, Ninh Thành vừa mới suy nghĩ hai chữ, bên tai liền truyền đến người nữ nhân này truyền âm, thu liễm khí tức, đừng động. Biết người nữ nhân này không có muốn, phải, bão nổi ý tứ, Ninh Thành trong lòng hơi buông lỏng, lập tức thu liễm chính bản thân tất cả khí tức. Hắn vừa mới đang suy nghĩ người nữ nhân này là ai, nàng trốn ở chỗ này toàn Ngọc Phi Tử biết thời điểm không biết, cũng cảm giác một đạo như có như không tấm chắn ngăn ở hắn quanh thân. Ninh Thành biết đây là người nữ nhân này đối với hắn ẩn nấp bản lĩnh không có có lòng tin, lại giúp hắn ẩn nấp một tầng. Ninh Thành thần thức ở người nữ nhân này trên người quét một lần, dĩ nhiên là mơ mơ hồ hồ. Trong lòng hắn thất kinh, đây là cái gì ẩn nấp bản lĩnh? Chính bản thân dán tại trước người của nàng, cư nhiên không cách nào dùng thần thức tra thấy rõ ràng người nữ nhân này tướng mạo. Ái phi, Lý Lan Vương giọng nói ôn nhu quả thực muốn đem sắt thép đều muốn phải hòa tan rơi. Toàn Ngọc Phi Tử như nói mê thanh âm truyền đến. Lập tức Ninh Thành liền nghe được hai người ôm cùng một chỗ hôn môi thanh âm. Quần áo chậm rãi cởi ra thanh âm, rên rỉ cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù Toàn Ngọc Phi Tử giường không có nửa điểm thanh âm, thế nhưng thanh âm Lý Lan Tinh Hà Vương cùng Toàn Ngọc Phi Tử ở trên giường lăn lộn, Ninh Thành nghe được rõ ràng. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ may mắn, may là không có trốn ở dưới giường mặt, bằng không hối tức chết rồi. Vô danh tên này chính là quá thành thật, nữ nhân muốn hắn làm gì, liền làm cái đó, sớm biết thế không mang theo tên này đến. Trong phòng khí tức dâm mị càng ngày càng đậm, Ninh Thành bỗng nhiên cảm giác được dán tại sau lưng mình hai cái mềm một chút có chút trở nên cứng rắn. Hắn biết rõ là chuyện gì xảy ra, hắn biết người nữ nhân này không dám ở nơi này vận dụng thanh thần pháp quyết, miễn cho xung quanh nguyên khí ba động, lúc này mới bị ảnh hưởng. Đừng! Thanh âm của Toàn Ngọc Phi Tử rốt cục truyền đến, Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, nữ nhân này còn biết nặng nhẹ. Lý Lan Tinh Hà Vương nghi hoặc nhìn Toàn Ngọc Phi Tử, nhỏ giọng hỏi, Ái Phi, ngươi làm sao vậy? Ta từ quảng trường trở về, một thân bụi, còn không có tẩy trừ một cái, chờ ta tắm rửa qua, lại bồi Lan ca. Toàn Ngọc Phi Tử kiều mị thanh âm truyền đến, không cần, tâm tình ta sung sướng. Còn muốn cái gì tắm rửa, một cái đi trần bí quyết là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Ái phi, để cho ta thật tốt sủng ái ngươi. Lý Lan Tinh Hà Vương mang theo nhu hòa tiểu ý nói. Toàn Ngọc Phi Tử lại là rên rỉ ừ một tiếng, lập tức hai người ôm nhau lần thứ hai cút động. Ninh Thành trong lòng mắng to, như vậy một cái đơn giản mượn cớ đều tìm không được sao. Muốn thân thiết có thể chờ hay không ra đi rồi lại nói. Đáng thương vô danh còn ở dưới giường mặt đau khổ. Chờ một chút. Toàn Ngọc Phi Tử thanh âm lần thứ hai truyền tới. Làm sao vậy? Toàn Ngọc Phi Tử bỗng nhiên ngồi dậy, chỉnh sửa lại một chút chính bản thân xốc xếch quần áo. Lan ca, tuy rằng trong lòng ta cũng rất muốn. Thế nhưng hôm nay là ta Lý Lan Tinh Hà tốt thời kỳ, chọn rút ra nhiều ngày như vậy mới. Ta là thật rất vui vẻ. Chúng ta cũng không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện, ta nghĩ hay là chân chính tắm rửa một cái, buổi tối chúng ta lại. Lý Lan Tinh Hà Vương cười ha ha, đối với, hay vẫn còn là Ái Phi nghĩ chu đáo, đi, Ái Phi tùy, theo, ta cùng đi Vương Cung, đồng thời ở Vương Cung tắm rửa. Toàn Ngọc Phi Tử ôn nhu ừ một tiếng, lôi kéo Lý Lan Tinh Hà Vương tay đi thật đi ra ngoài. Lại qua mấy hơi thở sau đó, phía sau Ninh Thành nữ nhân kia hừ một tiếng, ngươi có thể đi ra, Toàn Ngọc Phi Tử rất nhanh thì sẽ trở về, ta cũng phải đi. Ninh Thành vội vàng từ tủ quần áo giữa đi ra, hắn không có đi quản nữ nhân kia là ai, trốn ở chỗ này làm gì, những thứ này đều là không có quan hệ gì với hắn sự tình. Ninh Thành trước tiên đi tới Toàn Ngọc Phi Tử bên giường, sờ soạng nửa ngày. Hắn muốn đem điều này giường mở ra, đem kinh vô danh phóng xuất. Đáng tiếc là, hắn suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không có cách nào xốc lên. Ngươi không cần uổng phí tâm cơ, cái giường này là cái kia Toàn Ngọc Phi Tử một món pháp bảo, nàng luyện hóa. Ngoại trừ chính nàng, ngươi điểm ấy tu vi, cũng đừng nghĩ mở ra nàng giường. Ta khuyên ngươi đi sớm một chút mới là,